2 triệu mấy đô. Trong mình em chưa bao giờ em dư quá 10.000 đô. Mà ở đây là 2 triệu mấy đô. Thì nhiều người xúi em là đừng có nhận. Em xứng đáng nhận hình như phân nửa đó quý vị, để mà lo cho tương lai. Bà nội với mấy cô đã hưởng hồi nào giờ rồi. Họ thu nhập cái tiền đó mười mấy năm nay, một tháng họ kiếm mấy chục ngàn, cả trăm ngàn. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi là một người lai Đức. Trước khi vào câu chuyện này, Ngọc Nhi muốn đi một vòng về tâm trạng của mình. Ba Ngọc Nhi là người Đức. Xin nhắc lại là ba Ngọc Nhi là người Đức thật sự. Nhi có hình của ba, có hình của bà nội, ông nội, có hình của ba người anh chị, một cha khác mẹ mà sinh ra trước Ngọc Nhi. Ba Ngọc Nhi đó là advisor của CIA của Mỹ, làm cho Mỹ, người Đức nhưng mà làm cho Mỹ. Thì ngược năm 1960 mấy đó, ba Ngọc Nhi qua Việt Nam và làm ở địa phận Vĩnh Long. Ông ta là advisor của CIA, có nghĩa là người mà chỉ huy của CIA ở địa phận của những miền miền Tây. Ba rất là thông minh, nhưng ba rất là hiền, đó là lời mẹ kể. Ngọc Nhi chưa bao giờ gặp ba, chỉ gặp ba với hình thôi. Cuộc đời Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi ước ao nhất là một lần được nhìn thấy đó là ba mình. Từ nhỏ tới lớn toàn là kêu ba nuôi không có một hai người ba nuôi, dưỡng gần ba, có ba nuôi thiệt nữa. Cái chữ ba đó rất như thiêng liêng lắm quý vị. Hồi đó đi học thế, tan học ra các bạn được ba đi xe đạp tới đón, mà hồi đó khi mười mấy tuổi biết rồi, năm mươi mấy năm về trước, Ngọc Nhi thèm được một lần kêu cái chữ ba thiệt của mình, và tới bây giờ Ngọc Nhi cũng không có kêu được. Hiện giờ là cái ước mơ Ngọc Nhi đó, thiệt như nếu ba còn sống thì chắc không hy vọng, nhưng mà ước một lần là đứng trước cái mộ của ba, nhìn thấy tên của ông là Roy Hamilton, là đây là cha mình nằm dưới đây nè. Một người cha hiện hữu, thật sự là mình có cha, tuy rằng mình chưa bao giờ gặp cha. Đây là cái người cha của mình. Nhi ước mơ vậy lắm. Cho nên đó là khi mà Ngọc Nhi bị thất bại hôn nhân lần đầu, Nhi hoàn toàn không muốn. Bởi vì những đứa trẻ không có cha hơn ai hết, nó biết nó cần cha thế nào thì các con như vậy. Cho nên Ngọc Nhi sống 19 năm bên người chồng đầu tiên, Ngọc Nhi chịu đựng khủng khiếp chỉ để giữ cha cho con. Với lại mang tiếng con lai, mình không muốn là mình ly dị. Hồi cái thời đó con lai là cái gì đó đáng ghét lắm, cho nên bị kỳ thị lắm. Cho nên là Ngọc Nhi lại sợ, nó là mày con lai, mày hư hỏng, mày bỏ chồng, mày cái kia nọ. Cho nên Ngọc Nhi sống rất là đàng hoàng để mà giữ cha cho con. Rồi giữ không nổi quý vị, 39 tuổi là sống phải 20 năm, từ 19-39 Ngọc Nhi ly hôn. Rồi ảnh đi biệt luôn. Ảnh đi biệt hai mươi mấy năm. Đúng 20 năm sau chứ, ông đi 20 năm, đúng 20 năm sau nhận được cú điện thoại là đến đón xác ảnh về. Bởi vì ảnh đã mất rồi, cái tai nạn trong việc chỗ làm. Ông đi khóc rất là nhiều. Bởi vì dù sao đi nữa là một cái sự trở về Ngọc Nhi không có muốn. Thì quay ngược trở về, lúc Ngọc Nhi ly dị được mấy năm, Ngọc Nhi gặp một người, người chồng thứ nhì của Ngọc Nhi. Mình nghĩ rằng là nó sẽ không có đớn đau như lần đầu, nhưng mà một cái đớn đau khác. Rồi chịu đựng 10 năm hơn, lại không muốn ly dị, bởi vì ly dị một lần rồi, ly dị lần nữa người ta cười chết. Lại muốn giữ cha cho con. Rồi lại cuối cùng không giữ được. Nhớ hoài con bé Jennifer, bé lớn, cái lần đó Ngọc Nhi đau khổ khi nói với nó là, nó nhìn Ngọc Nhi nói vậy, nó lái xe đi ngồi kế bên. Ngọc Nhi nhớ hôm đó là lái chiếc xe gì luôn nữa quý vị. Con nói mom, con phải tại sao mẹ chịu đựng, tại sao mẹ không ly dị? Con biết là mẹ sợ ly dị rồi, em của con đó, nó không có cha nữa, mà who care mom? Con for sure là con, em của con nó không muốn một người cha như vậy. Tại đi hoài cũng có nhà một năm ở bên Mỹ, có mấy tháng còn như đi Việt Nam. Anh ấy hứa Ngọc Nhi là sang Mỹ, hai chồng cùng dựng sự nghiệp, cùng với Ngọc Nhi là đứa con của Ngọc Nhi luôn. Nhưng mà rồi khi sang đây rồi là chỉ 3 tháng sau là anh ấy trở mặt hoàn toàn, khác hết. Lúc đó biết mình bị lừa rồi quý vị, nhưng mà lại sợ. phụ nữ sợ nhất là cái gì biết không? Là sợ nhất là ta biết mình bị lừa, ta biết mình không được thương yêu bằng mọi cách, dám giấu giếu, dám hết, giấu hết. Thì rồi khi lại ly dị lần thứ hai. Đồng chí nhớ ngày hôm đó như vậy nè, tự nhiên kể chuyện của mình với nó liên quan đến câu chuyện kế bên đây là tại sao người ta không nhìn con người ta, nó rất là cần ông bà nội. Cho nên mới kể câu chuyện của cuộc đời Ngọc Nhi. Mình đã xin lòng quý vị cũng hiểu cho Ngọc Nhi. Trước khi nói tiếp, xin nói là có nhiều người nói là tại sao bà ưa đưa cuộc đời của bà vô quá vậy, cái gì cũng có bà trong đó hết, một người họ chửi như vậy đó. Nhi nghĩ như vậy nè, 60 năm là một đứa con lai, là hai lần mẹ đơn thân, là cả trăm ngàn lần va chạm cuộc đời, thì nó bao nhiêu cái ví vụ mình đã trải qua. Mà cô ấy chửi Ngọc Nhi là Ngọc Nhi, chị Hiểm Ngọc Nhi vô, bà lòng câu chuyện của bà vô hay quá. Nói tóm lại là cái người đàn bà này không biết tại sao là ghét Ngọc Nhi như vậy. Có thể là tình cũ của chồng Ngọc Nhi hay là tình mới, Ngọc Nhi không biết. Thì trở lại câu chuyện của Ngọc Nhi đó, là ngày hôm đó Ngọc Nhi dắt con bé Út, lúc đó là 7 tuổi. Ngọc Nhi vừa ly dị được mấy tháng, Ngọc Nhi đi ăn cái quán cơm tấm là cơm tấm Thiên Hương, nổi tiếng ở San Jose. Cái bàn đối diện Ngọc Nhi thì có một cái người đàn ông ngồi ăn phở, hai bên là hai đứa con gái nó dựa vai cha nó, mà nó khoảng 14-15 tuổi, mà ba cho con quấn bít, và đối diện người cha đó là một cái người vợ trẻ và đứa con mới sinh khoảng gần 1 tuổi. Nhìn là biết vợ sao liền. Thì nhìn cảnh ba cha con như vậy, cái Ngọc Nhi lúc có tâm trạng vừa ly dị xong mà Ngọc Nhi mới thấy là con người ta có cha, mình lại con mình lại không có cha nữa rồi. Cái Ngọc Nhi bước vào bạn đi hỏi, như là tôi xin hỏi anh, hai đứa con của anh đó hả? Nó dễ thương quá, nói ừ con tôi đó cô, cuối tuần tôi mới gặp được nó, tôi bảo ly dị rồi, đây là vợ mới của tôi nè, nhưng mà tôi vẫn gặp nó hàng tuần, tụi nó vẫn thương tôi đó cô. Cái bên này cảm ơn anh, nhìn anh hạnh phúc quá. Cũng trở về bàn của mình, Ngọc Nhi ngồi xuống, Ngọc Nhi cầm cái điện thoại lên mới nhắn tin cho con Ngọc Nhi. Mình sorry quý vị, có thể Ngọc Nhi không kèm được, mình nhắn cho ba đứa đầu tiên. Câu chuyện này cách đây 8 năm. Ngọc Nhi nói là mẹ xin lỗi ba đứa con, mẹ đã làm cho con mất cha. Rồi bây giờ một cái đứa nữa ngồi trước mặt mẹ, nó sắp sửa mất cha nữa rồi. Như là ly dị rồi, như đàn ông nó lại bỏ đi mà, để bỏ con mà. Mẹ feel mẹ là một người mẹ tồi, mẹ đã không giữ cha được cho tất cả 4 đứa. Mẹ xin lỗi tụi con. Mẹ ước mơ rằng những người đàn ông của mẹ đó là có trách nhiệm, nhưng mà mẹ sorry là mẹ chọn sai, không ai trách nhiệm hết. Mẹ xin lỗi tụi con, mẹ đã làm, mẹ tiếc là mẹ không có chịu đựng đủ, nhẫn nhịn đủ, ngu thêm một chút, chịu đựng thêm một chút, mắt nhắm mắt mở một chút, yếu đuối một chút nữa, để cúi đầu mà sống, để giữ cha cho tụi con. Mẹ sorry, mẹ không có làm được. Hôm nay mẹ thấy người đàn ông ngồi gần cái bạn của mẹ, ngồi với hai đứa con của họ, họ ly dị rồi. Mẹ thấy ước gì cha con làm được cái điều đó. Nhưng mà có lẽ là họ mới ghét mẹ quá, là tại sao mày dám ly dị tao, mày dám ly dị tao cho mày nếm mùi, tại mày ly dị tao. Mẹ rất là xin lỗi. Thì cả ba đứa lớn nhắn tin là mom, mẹ đừng có buồn, mẹ là the best mom của thế giới này. Trên thế giới này nguyên ông tôi đó, you the best mom of the world. Đối với tụi con mẹ là tất cả. Tụi con không cần những người cha mà đánh đập mẹ, hành hạ mẹ để cho mẹ đau khổ suốt mười mấy năm. Tụi con không cần. Tụi con chọn mẹ, chọn không có cha. Và con tin rằng Sandra nó cũng vậy. Một người cha mà cứ xách vali lên đi suốt, qua Mỹ xong, có giấy tờ Mỹ xong, về Việt Nam suốt, đi qua đi lại và bay bướm lao nhanh như vậy. Sandra không cần đâu mẹ. We love you mom. Tụi con sẽ phụ giúp mẹ lo cho em. Con không nghĩ Sandra nó happy khi có ba ở bên cạnh đâu mom. Tại vì là ông chồng cũ tánh, Ngọc Nhi á, anh chồng nó tánh ảnh cũng thuộc dạng là rất là bảo thủ, mà hắn nó nhiều cái lắm. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng những đứa trẻ như Ngọc Nhi đó, đứa trẻ nào cũng vậy hết, rất là muốn biết cha mình là ai và được quyền ở với cha mình. Ngọc Nhi định ly dị cha của Sandra là lúc đó Ngọc Nhi sinh nó đầy tháng xong, có bầu là cái tháng bay bướm quá trời quá đất rồi. Ngọc Nhi nghĩ rằng thôi sanh xong mà ly dị, những ngày tháng sanh đẻ ấy thì nó phải có cha của nó bên cạnh. Lúc đó nhìn ảnh nằm nó săn sóc thay tả hung nó, Ngọc Nhi nghĩ rằng là cái quyền thiêng liêng nhất của nó là tình cha. Mình có quyền tước đoạt, mình chọn sai mình chịu, mình chọn ẩu mình không lựa kỹ, mình không tìm hiểu kỹ, mình chịu. Tại sao bắt con mình chịu? rồi lại bỏ qua bởi vì muốn giữ cha cho con. Hàng triệu triệu phụ nữ ngoài kia cũng giống vậy đó quý vị. Có thể Ngọc Nhi hơn họ một tí xíu, đó là Ngọc Nhi mạnh mẽ hơn, Ngọc Nhi không có yếu đuối đủ, nhẫn nhịn đủ để đi cả một cuộc đời. Rồi khi mà Ngọc Nhi, rồi lúc đó là Ngọc Nhi chịu đựng cho tới nó 4 tuổi, thì Ngọc Nhi lại một lần nữa làm đơn ly hôn, nộp cho tòa rồi. Rồi lại gia đình bên ảnh nói, gia đình Ngọc Nhi nói và suy đi nghĩ lại thôi, cứ nghĩ rằng mắt nhắm mắt mở đi. Sống với nhau lâu thì nó sẽ thay đổi thôi, mình cũng không muốn thay đổi làm gì. Rồi tiếp tục chịu đựng đến 4 năm sau, là nó 7 tuổi mấy, 8 tuổi là quyết định Ngọc Nhi dứt áo ra đi luôn. Thì hôm nay tôi nhắc lại chuyện của mình là bởi vì tôi muốn nói rằng là đứa trẻ nào cũng cần có cha. Ngọc Nhi cũng vậy, con Ngọc Nhi cũng vậy, và những người mẹ không có cha, họ hơn ai hết, họ rất sợ con họ không có cha. Nhưng có thể là lực bất tòng tâm, có thể là cái số phận, chứ không ai muốn con mình không có cha hết. Thì câu chuyện này là một câu chuyện của một cái em này tìm được bên nội, nhưng bên nội không nhìn. Như thế này nè, em kể cho năm nay thưa quý vị là em từ 40 tuổi rồi. Em lớn lên với mẹ. Em biết rằng cha em tên đó đó, ở cái khu vực đó đó, thành phố đó đó, nhưng mà em không có gặp, là bởi vì em ở một cái thành phố khác. Ngọc Nhi tạm thời giấu là bởi vì em không muốn nói thật với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi biết nhưng mà Ngọc Nhi hứa với em là Ngọc Nhi giấu. Thì em lớn lên, em hỏi hoài sao em không có cha, thì mẹ nói rằng là cha bỏ đi lúc em 2 tuổi chứ không biết gì hết. Cha bỏ đi cưới vợ. Bên nội chọn một người vợ giàu, và mẹ em thì là gia đình rất là nghèo, cho nên là em ở với mẹ với bà ngoại. Rồi em ở một thành phố khác. Ngày xưa là mẹ ở một thành phố khác, một cái tỉnh khác. Thì nghe gia đình nói rằng ba mày tên đó đó, ông nội bà nội là người đó, là một cái người mà có tiếng tăm ở cái vùng đó đó quý vị. Rồi đùng một cái thì tới năm em khoảng em 12 tuổi thì nghe nói rằng cha bị tai nạn chết. Và cha chết tai nạn trên xe của cha, là có một cái người vợ sau của cha cũng bị tai nạn, cũng không qua khỏi. Lúc mà cha đi nước ngoài rồi quý vị, cha đi thêm một cái gia đình cha đi nước ngoài rồi, bà nội ông nội thì mang cha đi. Thì em mới nói rằng là có người vợ nữa, người vợ cũng sống ở nước ngoài, một tai nạn xe. Em rất là buồn. Và biết được vậy thôi, cũng có hình ảnh của cha mình nhìn qua. Cái hình ảnh của em á, cuối cùng là em có cái hình chụp với cha. Là cái hình lúc đó là hình màu mà nó mờ rồi. Em gần 2 tuổi chạm trên tay, em giữ mãi mãi. Mà sau đó thì khi năm em 17 tuổi thì mẹ mất. Em trơ trọi cõi đời này, rất là muốn tìm bên nội, nhưng mà không biết làm như thế nào. Thì em lớn lên, em vừa đi học đi làm, thì em làm cái gia đình này, là một cái gia đình mà họ là người Việt kiều Pháp. Em làm trong đó giống như là làm trợ lý, như là một cái người mà gia sư dạy học. Em học rất là giỏi những đứa con của họ. Rồi sau đó là em lại được theo ông chủ làm những cái việc lặt vặt trong hãng, và trợ lý cá nhân cho ông chủ, là sai vặt. Là sai vặt đó quý vị. Rồi một thời gian sau thì gia đình ông chủ này họ đi về Pháp. Họ đi Pháp tại vì họ qua đó là họ làm ăn một thời gian. Em dạy cái đứa con là dạy theo kiểu toán Việt Nam. Thì rồi họ sau thời gian họ làm ăn xong, họ đi về về, thì họ mới làm mai cho em, cho một đứa cháu của họ là một cô Việt kiều Mỹ. Thì sau thời gian quen nhau thì em may mắn được vợ lãnh sang. Vợ em lãnh em sang đây. Sang đây cái ấp ủ của em là em tìm được bên nội. Bởi vì sau khi trước khi em đi qua bên Mỹ thì em có tìm về cái làng đó, thì mới biết được rằng đó là bà nội ông nội cũng thỉnh thoảng có về đây chơi ở tiểu bang nào, thành phố nào. Và em tìm được qua những người lối xóm là cái địa chỉ của bà nội ông nội và gia đình bên nội ở bên Mỹ này. Là bởi vì họ về nhiều khi họ gửi quà về cho đó, rồi họ gửi tiền về cho người thân của họ, rồi bạn bè lối xóm là biết, thì không biết cách nào em có được cái địa chỉ. Khi em qua Mỹ em có vợ, đó là ấp ủ lúc nào cũng biết đi tìm bên nội hết. Cho đến một cái chuyện đó là vợ em sang được một thời gian ngắn thì em vợ em ly hôn, là bởi vì cái lúc quen nhau là vợ em cũng như là nghĩ một người thanh niên Việt Nam hiền trẻ dễ thương cưới về sống với nhau, nhưng mà cái cách sống của hai người khác nhau quá, vợ em thì theo Tây rặt luôn, theo Mỹ rặt luôn, em theo Việt Nam rặt luôn, ngôn ngữ chọi, cách sống chọi và không hiểu nhau. Sống được 4 năm thôi là vợ em đã bỏ em, và em không chấp nhận. Lúc đó em có giấy tờ đầy đủ rồi thì em cũng phải chấp nhận thôi, rồi em mới tìm lại bên nội. Thì lúc này nè, em mới find out rằng khi cha em chết là không có con, tất cả tài sản của cha em là bà nội hưởng. Ông nội lúc đó cũng mất rồi, là bà nội hưởng. Thì em không biết, khi em tìm tới cái địa chỉ đó, nhà đó, em tìm tới, em rất là mong muốn gặp lại bà con. Thì em đi qua đi lại nhà đó, em đúng là địa chỉ đó rồi. Em ngồi trong xe em canh, mỗi ngày em lại 1-2 tiếng canh để em gặp người ra khỏi nhà đó. Thì em thấy là đúng là bà nội em theo cái hình mà lối xóm đưa. Bà nội của em, và em nhìn em biết liền với bà nội, ba rất giống bà nội và em rất giống bà, cho nên em chắc chắn là bà nội. Thì em lại em chào, em nói rằng là em muốn tìm bà nói chuyện, em là con của ba em vậy đó. Thì bà nói ba không có con, ba không có con, đừng nói là bậy tầm bà không nhìn. Và em lại đứng nói chuyện với bà nói nếu mà làm phiền bà báo cảnh sát. Thì em vào xe, thì mỗi ngày em vẫn tới đó, em đậu gần nhà, em nhìn, em rất là dại quý vị, em kiếm cái cô gì chú bác là ai để mà em nhìn giọng họ thôi. Thì họ báo cảnh sát, bà báo cảnh sát, và cảnh sát báo cảnh sát là em là người rình rập có ý với ăn trộm. Thì khi vào cảnh sát em cũng khai, em khai ra hết, là tại vì thật sự nó là em không phải như vậy, em khai em tìm bà nội. Thì cuối cùng bên cảnh sát họ mới nói em là em nên giống như là không được làm như vậy nữa, tại em tiếp tục làm như vậy nữa thì em sẽ bị rất là ảnh hưởng. Rồi em rút lui. Cuối cùng một người bạn thân ở Mỹ lâu năm, cũng ăn học bên đây lớn lên, xúi em làm. Cái người bạn đó là qua đây lâu rồi, nhưng là khi em qua Mỹ rồi mới làm quen người bạn đó trong cái môi trường đi làm mà người đó lớn lên ở Mỹ, rất là rành luật, và nói rằng xúi em là nộp đơn lên tòa. Tại vì cái ở chỗ đó là cấm em tới gần khu vực đó nữa, tới nhà bà đó nữa. Thì em mới nộp đơn lên tòa, em xin rằng cái lý do em chống cái án của em là rình rập, em có ý đồ ăn trộm nhà người ta, là em nghi ngờ, em muốn nhìn huyết thống, bởi vì em có bằng chứng là cha em kia nọ đồ. Thì em chưa kịp làm cái điều đó thì em rất là dại, và em kể với những người mà ở cái xóm bà nội, cũng gọi là những người cùng xóm nhau mà quý vị, em định làm. Thì bà nội mới là không muốn tiếp xúc với em, và đưa ra tòa là bởi vì em xin cái tòa là xin để mà nhìn huyết thống. Ngọc Nhi không hiểu được là cái người bạn giúp cách nào. Và thưa quý vị, sau khi mà em lập ra lên tòa, em báo là em sẽ muốn thử DNA để mà nhận huyết thống, nhận cha em. Họ có quyền không nhận đó quý vị, họ có quyền không thử DNA. Thì bà nội và bên gia đình bà nội mới liên lạc với em, và lần này là hẹn gặp em ở tại nhà, và em đi với một người bạn, bởi vì em sợ họ báo cảnh sát nữa. Em có tất cả tin nhắn và âm là mời đến nhà. Thì khi em đến nhà đó thì thật sự là họ nhìn em, trên bàn thờ là hình cha em, cũng chết cũng lâu năm lắm rồi, mười mấy năm. Thì em mới thấy đúng là em giống ba và bà nội, em rất giống bà nội, và cả dòng họ đều cũng nhận là em giống bà nội. Thì họ nói là họ nhìn em, và họ nhìn em thì bà nội mới kêu em thôi giờ bây giờ biết rồi, ở đây một mình bây giờ dọn ở bà nội đi. Bà nội hối hận, lúc đó bà nội không có nghĩ em giống bà nội, bà nội cũng không nhìn ra, nghĩ là thằng bá dơ nào, tại vì thời buổi bây giờ nó tụi ăn cắp ăn trộm giả mạo nhiều lắm. Thì bà nội khóc và bà nội nhìn em, thì kêu em dọn vào. Thì em ở Mỹ lúc này ly dị vợ, ra xe phòng ở cũng đi làm, thì em nghĩ được vợ bà nội. Bà nội lúc này sống một mình nha quý vị nha, có chú nhưng mà chú tới lui thôi. Thì bà nội nói là nhà cho về ở chung, nhà bà nội 2 phòng. Thì đúng là nhà bà nội 4 phòng, nhưng mà cho xe 2 phòng, còn 1 phòng trống thì em về ở. Tình bà nội rất là kháng khích từ nào tới giờ, không gặp giờ gặp rất là kháng khích, rất là thương nha. Tóm lại là em hạnh phúc vô vàn. Được khoảng gần 1 năm thì lúc này đó là em mới phát hiện ra là người bà con nói rằng là cha chết đó, tiền bạc tài sản cái nhà đang ở là nhà của cha, bà nội hưởng. Bà nội ông nội, mà ông nội mất thì bà nội hưởng. Tiền trong tài khoản đầu tư của cha đó rất là nhiều. Trước khi cha bị tai nạn mất là khoảng 3 năm về trước, là cha trúng số lottery. Cha nói cái số là trúng lên tới mấy chục triệu đô ở tại Hoa Kỳ. Và cái đó cha đầu tư những cái building vào những cái building rồi. Thì tên của cha hết. Và người vợ của cha cũng chết sau cha mấy ngày cũng là bị thương nặng rồi cũng chết. Và cái tiền bảo hiểm ấy cũng đền cho hai người là bà nội hưởng hết. Thì họ mới nói với em là cái lý do bà nội nhìn lại em đó là bởi vì bà nội sợ em thưa ra. Bà nội nghĩ là em biết em mới đi nhìn lại tài sản. Lúc này em mới ngỡ ngàng. Thì ra họ giấu em bao nhiêu năm nay họ không nhìn em, họ giấu việc bởi vì cái tài sản của ba. Chứ họ biết ba có đứa con. Họ biết em hết. Nghĩa là sau khi mò ra thì họ biết em hết. Thì lúc đầu nó không có nói là họ có biết em mà tại vì cha bỏ đi cho nên là lúc em 2 tuổi đủ thứ chuyện hết. Thì em nghĩ rằng là cha không thương mà cha nhẫn tâm thôi. Tại sao bên nội không nhìn mình? Ủa cha anh bỏ mình rồi còn bên nội mấy cô mấy chú đâu? Ba ông nội bà nội đâu? Thì em nghĩ rằng là tại vì cha với mẹ cặp với nhau. Bên nội là quốc về cưới vợ cho nên ba giấu mẹ luôn. Chứ em không nghĩ rằng cái vấn đề đó như vậy. Thì em find out ra như vậy. Thì thật sự ra cách em nói ngập như là em nói chuyện bà nội. Có phải hồi nào giờ bà nội không có nhìn con tại vấn đề đó không? Con không có cần đâu. Bà nội nói không phải. Và lúc này bà nội nói với em là như vậy. Hôm đó bà nội đưa một cái tờ giấy. Bà nội hẹn là luật sư. Em đi với bà nội luật sư. Một cái tờ giấy đầy tiếng Anh hết. Nó dày khoảng 5-10 tờ. Nói với em là em ký vào cái này. Bà nội sẽ cho em số tiền là 100.000. Và từ rồi về sau em ở với bà nội. Em không đá động vào những vấn đề mà tiền bạc của ba em. Tại vì đó nó qua rồi, em muốn khép lại. Thì em quá nhiều ý tệ, em không muốn đọc tại vì em thương bà nội, em muốn cần có nguồn gốc của mình. Em cần biết bà nội, cô, chú. Đặc biệt là cô chú cũng rất là thương em, cũng bình thường, gia đình bình thường. Nhưng phía sau đó là cả một cái âm mưu giấu tài sản. Em đâu có biết, em không biết từ lúc đầu. Lúc em nghe người bà con nói thì em cứ nghĩ rằng ôi da, thì chắc là chết để là vài trăm ngàn thôi mà. Thì họ đòi cho má họ. Bây giờ mình ở với bà nội rồi, mình có bà nội rồi, bà nội thương mình rồi, tiền mình làm ra được mà. Em không nghĩ đến. Cái lúc mà luật sư đưa tờ giấy cho em đó, thì đột nhiên luật sư ông nói như vậy nè: cháu có hiểu hết cái tờ này không? Thì em nói là cái hiểu cái không, mà sao con ký? Thì nhìn cái mắt luật sư là có vẻ như là cái sự mà warning. Nhiều khi họ làm nhìn bằng mắt mà họ nhìn trân trối. Và cái tay luật sư gõ lên bàn vậy. Thì luật sư nói bây giờ thôi để không bằng là cháu phải hiểu 100% cái tờ này. Cháu về cháu dịch ra cháu hiểu 100% cái tờ này thì tôi mới cho ký. Tôi không ký như vậy là sao cháu thưa tôi, cháu không hiểu. Bà nội cứ kêu ký đại nó hiểu mà ký. Bà nội cứ hối ký và luật sư thì nói là không ký và nhìn em bằng ánh mắt giống như muốn ra hiệu. Thì em không hiểu chuyện gì. Em phân vân thì luật sư mới là bằng xếp tập nói rằng cháu đi về đi. Suy nghĩ lại rồi trở lại ngày mai ký. Thì ngay khi em đi về, em đưa bà nội về, em một tin nhắn. Một tin nhắn rất là ngắn là tôi muốn nói chuyện với em trước khi em ký giấy tờ. Thì và tôi muốn nói chuyện riêng với em. Thì luật sư mới nói rằng đó là em đọc bị cái thơ, em không biết dịch, em nhờ phiên dịch, rồi hãy ký. Tôi không được quyền nói nhưng vì lương tâm một người, tôi phải nói với em. Thì khi em đọc vô là em từ chối tất cả tài sản. Trong đó đó hiện giờ là ba em có hai cái khu plaza. Mỗi một khu như vậy đó là trị giá là dường như là 20 mấy triệu đô. Anh xin lỗi 10 mấy triệu đô cộng lại hai cái 20 mấy triệu đô. Và người ta thuê đầy đủ để người ta làm kinh doanh. Và cái tiền thu đó một tháng bà nội thu là gần như là cả 100.000 cho những cái căn đó, cộng là một căn 5.000 có 3.000 có mà 10 mấy 20 căn như vậy. Tại hai cái plaza lớn. Và cái nhà bà nội đang ở là của ba luôn. Là đã pay up rồi tại lúc bà trúng số đó và mình bà nội hưởng. Thì bà nội cho em 100.000 thôi. Em mới thấy cái lòng tham. Thì cái lúc đó từ đó tới tối lại về ngoại cứ nói là bà nội cứ bắt em ký. Và dường như là không muốn liên lạc với ai hết. Thì em mới nói bà nội là để con đọc kỹ. Thì luật sư bắt con đọc kỹ. Thì tự nhiên bà nội giận lên. Bà nói là bà đem em về là để gì, muốn là nhìn bà nội thôi chứ đừng nghĩ là gì để dành tài sản. Thì mà bà nổi giận đó, em rất là vô căn cứ. Em nói nội à, con không có nghĩ như vậy. Thì bà nội vẫn chửi bới. Thì xem vào phòng em đóng cửa thôi, nội nóng con không nói chuyện với nội. Thì bà một hồi bà khom xuống bà ra, bà xin lỗi em thì bà buộc phải ký nữa. Nếu thương bà thì ký đi, còn nếu không ký là tờ bà từ, ngày mai ra luật sư bà từ luôn. Thì lúc này thưa quý vị là em cảm thấy là có vấn đề bất bình thường. Em nhìn thấy là bà nội phải thương em mà bà nội đem cái sự hâm dọa từ em ra để bắt em cái tờ giấy này và em không ký. Thì bà nội nói với em là nếu mà không ký thì coi như từ, tại vì đến tìm bà nội là vì tài sản chứ không phải là vì vấn đề thương bà nội. Ngày hôm sau mấy cô mấy chú họp lại với em và buộc em ký. Thì khi mấy cô mấy chú hẹn em lúc đó là 3 giờ chiều gặp nhau ngồi nói chuyện về cái tờ giấy đó, thì buổi sáng là em xin gặp một cái khẩn cấp với luật sư. Thì luật sư nói em là tùy em, nếu không nhận thì em ký, nhưng mà trong này là tài sản đó là một phần có của em. Tại vì nếu mà có con, mà xin nhắc lại là con em với ba không có giá thú, nhưng mà trên khai sản có tên ba, ba là người là có khai sản với em. Nó thử thống là cũng vậy thôi. Thì khi mà không có con thì bà nội hưởng hết, có con là chia một phần, như là bao nhiêu phần cho mẹ mình, bao nhiêu phần cho con, cho vợ đó quý vị. Mà vợ chết rồi thì bà nội hưởng hết một phần. Hình Ngọc Nhi không có rành vấn đề này. Nếu quý vị là luật sư Ngọc Nhi biết là nếu một người đàn ông chết và có tài sản thì không có con thì người mẹ hưởng hết, mà nếu có con thì người mẹ hưởng, như em hưởng nhiêu. Thật sự Ngọc Nhi không biết vấn đề này nha, quý vị giải thích giùm Ngọc Nhi. Thì khi đó là em mới hiểu được em hưởng số tiền rất là nhiều. Thì em nói rằng là luật sư mới nói rằng tùy cháu, cháu không nhận cũng được, nhận cũng được, cháu nhận cái này trong tương lai của cháu và còn bên ngoại của cháu nữa, mẹ mất rồi, bản thân mình, và bác nghĩ là cháu xứng đáng được nhận cái này. Thì lúc đó là luật sư mới nói rằng vì suy nghĩ lại, và em cũng nói là gia đình hối em ký và em không ký. Thì thú vị chiều hôm đó là em có đi về nhà thì mọi người ép em ký, và em nói rằng là để em suy nghĩ dài hôm, thì lập tức là em bị đuổi ra khỏi nhà. Em không nghĩ mình bị đuổi ra khỏi nhà. Bà nội nói rằng vậy thì dọn ra ngoài ở và chờ suy nghĩ xong rồi tính sao. Bắt đầu từ bây giờ nếu muốn ra luật pháp thì thẳng thừng ra luật pháp, và bà nội sẽ phay tới cùng, bởi vì đây là tài sản của con bà nội. Thì em sững sờ, em không nghĩ em bị đuổi. Và mấy cô chú ngồi im lặng và cũng có những lời sầm xì, là có người thì kêu đuổi đi, có người nói là tùy mày, mày tính sao, mày đừng có tham, mày kêu nọ đâu thì. Và thưa quý vị, em nói em chỉ kịp đi vào phòng và em xốc, em gom hết quần áo em vào hai cái thác thạc, một cái vali nhỏ, em đi ra trước mặt mọi người. Và có nói rằng là bà nội cần xét đồ con không, thì bà nội nói không, và em đi, em về khách sạn ở. Và ngày hôm sau luật sư mời em làm cái hẹn ở văn phòng của luật sư bà nội để ký giấy nữa. Và khi em lần ngày hôm sau thì luật thì bà nội mới nói rằng là bà nội sẽ cho em 10% cái tài sản của ba để lại. Thì lúc này thưa quý vị rằng là em không có trả lời. Câu hỏi của em là em cần bên nội. 10% là cả cuộc đời của em mơ ước rồi. Tại vì nghe nói là tới 20 mấy triệu lần quý vị, là 2 triệu mấy đô. Trong mình em chưa bao giờ em dư quá 10.000 đô, mà ở đây là 2 triệu mấy đô. Thì nhiều người xúi em là đừng có nhận. Em xứng đáng nhận hình như phân nửa đó quý vị, để mà lo cho tương lai. Bà nội với mấy cô đã hưởng hồi nào giờ rồi, họ thu nhập cái tiền đó mười mấy năm nay, một tháng họ kiếm mấy chục ngàn, cả trăm ngàn tiền rent rồi, tiền thuê building rồi, mười mấy năm họ thâu được mấy chục triệu rồi đó quý vị, mà nó còn lên giá nữa thì họ thưởng nó quá nhiều rồi. Thì cái số tiền đó là phải trả lại cho em từ ngày phát hiện ra em. Đúng ra đó thì em mới nói rằng có người nói với em là nó tính từ cái ngày mà bây giờ cái số đó về cho bà nội. Mà bây giờ đó thì có con rồi thì phải trả cho con. Và cái tiền thu nhập bà nội từ cái nguồn lợi đó bây giờ phải cho lại em nữa. Em không biết đúng hay không. Và em có hỏi như vậy nè, em rất là cần bên nội. Đối với em 10% em cũng không có cần. Tại vì nghe thì nó ham, nhưng mà em khao khát. Mỗi tối đốt nhang bàn thờ cha, có bà nội nhìn giống y như cha mình, giống như cha mình lắm. Em muốn nhận lại cội nguồn, em không còn mẹ nữa. Nhưng mà bên ngoại của em thì bây giờ là nói rằng là cứ để luật pháp cho đi, thưa cho được nhiêu cho. Em suy nghĩ là em phải làm sao, nghe lời theo bên ngoại của em. Và bạn bè, tất cả những luật sư tư vấn của em đều nói như vậy hết. Hay là chỉ nhận 10% rồi vĩnh viễn mất bên nội. Bởi vì em nghĩ là bây giờ em sẽ mất bên nội, như nói là con có nhận 10% con cũng mất bên nội, con nhận phân nữa thì con cũng mất bên nội, bởi vì trong lòng họ đã không có con rồi. Đúng không? Cho 10% ký nhận đi và không qua lợi luôn, khỏi thư gửi luôn. Quý vị nghĩ đi, con nhận cỡ nào cũng mất bên nội hết. Thì thưa quý vị, xin quý vị cho em có lời khuyên là có nên ký nhận 10% để còn hy vọng là họ còn thương mình, để sau này còn qua lại với mấy cô mấy chú bên nội, hay là mình cứ thẳng thừng ra tòa đằng nào cũng mất họ rồi. Quý vị cho em cái lời khuyên. Và đây là một câu chuyện mà cực kỳ hy hữu mà Ngọc Nhi nghe được. Ở Mỹ thì nó có đó, nhưng mà câu chuyện của người Mỹ là có, nhưng mà có thể là có nhưng chưa nghe. Và câu chuyện người Việt Nam là lần đầu tiên Ngọc Nhi nhận được một thằng bé mà nó ngoan, nó may mắn như vậy. 40 tuổi rồi quý vị, nhỏ Ngọc Nhi 20 tuổi. Và hiện nay thì xin nhắc quý vị là em đã đi làm rồi, đi học ra trường sau khi chia tay với người vợ được nhận sang đây. Thì em ở, hiện giờ là em đi mướn nhà, xe phòng ở một mình đi làm. Cuộc sống đầy đủ, trong mình không giờ dư được tới 10.000 đô hết. Rất là hạnh phúc, liên lạc thường xuyên với bên ngoại. Đâm mấy cô, mấy dì, mấy cậu thương lắm, ông bà ngoại thương lắm. Nhưng mà bên nội thì vừa được nhìn mừng quá thì nhìn chưa được một năm. Thì mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên nha. Đây là một câu chuyện cực kỳ hy hữu mà Ngọc Nhi đón được. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và xin kính chào quý vị.